Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 510, ngoài ý muốn người. Giang Kiều bây giờ lấy ra nãi bất ra giới triệu hoán thú hình thức trôi lơ lửng ở ra nãi bất ra. Giới trong phòng của mặt, hội trưởng ngươi còn có loại kỹ năng này. Cảm giác thật đáng yêu. Già nãi bất ra giới nắm hóa thân trưởng thành hỏa linh trạng thái Giang Kiều gò má. Bây giờ Giang Kiều là quy bản hai con người trạng thái. Già nãi bất ra giới ôm vào trong ngực vừa dễ dàng làm cái búp bê. Đừng làm loạn bóp. Giang Kiều lấy tay rời đi già nãi bất ra giới ở trên mặt mình vò loạn tay. Cái này thiết lập mô hình mặc dù là hỏa linh, nhưng Giang Kiều vẫn sẽ có xúc giác tồn tại. Biết rồi, bất quá vừa có thể ở chỗ này thấy hội trưởng thật là quá tốt. Bình thường đều chỉ có thể nghe nghe thanh âm. Già nãi bất ra giới nhìn trôi lơ lửng ở bên cạnh. Mình Giang Kiều nói, ta xem thánh linh thành truyền tống tin ngọn nơi nào có không ít NPC từ tạo vật thánh chỗ bản đồ. Truyền đưa tới, ngươi không được sao? Giang Kiều bây giờ đã có thể đem ra nãi bất ra giới mang về. Thần thương ao mơ mời Giang Kiều gia nhập tạo vật thánh sở sau khi Giang Kiều tự thân cũng có một cái truyền tống tin ngọn. Cái này truyền tống tin ngọn có thể đem ra nãi bất ra giới hướng ngược lại truyền tống về đi. Tạm thời không được á. Ta ở chỗ này còn rất nhiều nghiệp vụ phải chạy. Già nãi bất ra giới hướng về phía Giang Kiều so với một cái kim tiền thủ thế. Gần đây hệ thống ủy thác cho già nãi bất ra giới trung gian nhiệm vụ quả thật làm cho nàng kiếm được bồn mãn bát mãn. Chủ yếu vẫn là già nãi bất ra giới đầu óc buôn bán kinh người. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng nghiệp vụ đã phát triển đến toàn bộ vĩnh tục thánh sở. Nhưng trong đó cũng có thần thương ao mơ trong bóng tối che chở một ít nguyên nhân ở bên trong. Vậy ngươi nói trước cái đó giao dịch dưới đất sở ta có chút hiếu kỳ. Có thể mang ta đi sao? Giang Kiều nhưng thật ra là muốn biết vĩnh tục thánh sở cùng trật tự thánh chỗ dư luận hướng gió. Phát triển được thế nào? 3 tháng này trong vĩnh tục thánh sở như thế nào đi nữa cũng nhiều năm. 6.000 vị quản giáo người. Nhiều như vậy quản giáo người hiện ra, vĩnh tục thánh sở cấp trên như thế nào đi nữa cũng sẽ nhận ra được không được bình thường chứ. Có thể à, đó là ta cùng một con mèo u tuyến hạ xây. Mặc dù chủ yếu là con mèo kia u xuất lực, ta xem một chút hôm nay La Thập cũng sẽ không đến. Già nãi bất ra giới đi tới cửa phòng mình nhìn, quanh trái phải một cái vòng. Phát hiện không có bất kỳ người nào sau khi trải qua ôm lấy Giang Kiều liền trực tiếp tới cái trăm. Mét chạy nước rút, vĩnh tục thánh sở khoa học kỹ thuật theo Giang Kiều vô cùng hình quái gì. Hoặc có lẽ là đây đối với vĩnh tục thánh sở văn minh mà nói. Khoa học kỹ thuật của bọn họ tài là bình thường. Cơ hình nguyên nhân là vĩnh tục thánh sở nắm giữ siêu thời không hình chiếu kỹ thuật. Toàn bộ tin tức hình chiếu. Laser các loại vũ khí một loạt lam tinh căn bản không dám nghĩ khoa học kỹ thuật. Nhưng bọn hắn sử dụng mạng máy tính lại biến đổi tới gần với DOS máy loại cảm giác đó. Lớn nhất trực quan mà nói chính là từ bỏ giải trí chức năng. Toàn bộ thêm chút đều điểm vào chiến trường vận toán. Operation, trên, già nãi bất ra giới ôm Giang Kiều. Theo thói quen nắm Giang Kiều dơ cao khỏi đầu sau khi một đường vọt tới một cái thang máy chính. Giữa, cái này bên trong thang máy không có bất kỳ phím ấn. Già nãi bất ra giới từ trong túi đeo lưng lấy ra một phần giống như là thẻ từ vậy vật phẩm. Con mèo kia u nhưng lợi hại, sẽ còn hack vào vĩnh tục thánh sở Internet. Vật này là thánh linh đại luyện giao dịch dưới đất chỗ vào sân khoán. Già nãi bất ra giới giống như là khoe khoang vậy nắm cái viên này mèo con giấu thẻ từ vào thang máy tạp trong cái máng. Thang máy có chút rung rung chỉ chốc lát sau phát ra giống như là thời không nhảy lên trời thanh âm. Đúng là thời không truyền tống. Vĩnh tục thánh sở khoa học kỹ thuật phát triển đến thang máy đều là thời không truyền tống thang. máy, trượng độ, từ Giang Kiều thay đổi tọa độ đến xem. Nơi này hẳn là ở vào Vĩnh Tục Thánh Sở tầng dưới chót nhất. Tạo vật Thánh Sở cái tổ chức này đại bản doanh không phải là ở vào cái gì nguyên thủy vị diện chính giữa, mà là chính bọn hắn dựa vào khoa học kỹ thuật tạo nhân tạo vị diện. Từng cái Thánh Sở đều có 3 đến 5 cái bất đồng nhân tạo vị diện. Những thứ này khổng lồ nhân tạo vị diện trôi lơ lửng ở tinh đồ chính giữa. Mà ra nãy bất ra giới truyền đưa đến vị trí hẳn là cái này Vĩnh Tục Thánh Sở nhân tạo vị diện. Tầng dưới chót nhất, lúc cửa thang máy mở ra, ảm đạm ánh đèn cùng thật dài quầy ba, khiến Giang Kiều liếc mắt liền nhìn ra đây cũng là tương tự với quầy rượu một loại nơi. Già nãi bất ra giới vừa mới sư tử vương tư thế ôm mặt đầy im lặng Giang Kiều đi vào căn này, quầy rượu, chính giữa, Giang Kiều tới tựa hồ chính là thời điểm, lúc già nãi bất ra giới ôm Giang Kiều đi vào trong đó lúc. Quầy rượu một bên kia truyền đến kinh ngạc vui mừng tiếng gọi ầm ĩ. Cát Vi, ngươi có khỏe không? Vệ thần thần mạt đời sau không có đối với ngươi như vậy chứ? Một đám đến từ Vĩnh Tục Thánh Sở chúng chư thần trong nháy mắt liền vây ở Giang Kiều muốn tìm cái. Thân ảnh kia trước Thánh Quang Nữ Thần Cát Vi. Thánh Quang Nữ Thần Cát Vi bên cạnh những thần kia cũng để cho Giang Kiều nhìn đến có chút khẩu vị. Mở rộng ra, Giang Kiều cũng không phải là muốn ăn xuống bọn họ, mà là bọn hắn đối với toàn bộ thánh linh máy chủ mà nói nhưng là thượng hạng năng lượng mặt trời. Máy sạc điện cũng coi là đổi một loại phương thức đến ăn. Bốn vị này thần cũng không có ý thức được mình bị ông trời của bọn hắn địch theo dõi. Lực chú ý của bọn họ toàn bộ đều đặt ở trở về Thánh Quang Nữ Thần trên người. Ta còn được thực tập thông qua. Thánh Quang Nữ Thần trên mặt miễn cưỡng nặn ra mỉm cười một cái. Nhưng chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra nàng là ở giả cười. Trật tự thánh tới. Lần đầu tiên thể nghiệm đại luyện cảm giác thế nào? Thông qua nói biết rõ giúp ngươi đại luyện chính là cái kia thánh linh tên gì sao? Ít báo cáo một chút cho một đánh giá. Con mèo kia Ulas vậy bây giờ đã bị ra nãi bất ra giới. Bồi dưỡng thành một cái phi thường thành thục tiếp đan khách phục rồi. Trời mới biết nàng năm đó liều sống liều chết khiêu chiến phi thăng con đường là vì cái gì? Bất quá bây giờ Las đó đã là quản giáo người cấp bậc. Dựa vào cái này cấp bậc tiện lợi tài thành lập một cái như vậy quầy rượu nhỏ coi như cho khách nhân. Trao đổi nơi, ít là khoái nhạc du hí. Người biết hắn ở thánh linh thế giới thân phận sao? Làm như thế nào lần nữa tìm tới hắn sao thế nào? Thánh Quang Nữ Thần bị Las kia hỏi lên như vậy. Nàng cũng có chút lo lắng đuổi theo hỏi tới Triệu Minh Duy ở Thánh Linh trong thế giới thân phận. Nhưng kết quả Las kia nghe cái này ít trên tay ghi chép động tác đột nhiên ngừng lại. Ngươi gặp sư tâm yoga hội sở đâu bài rồi hả? Las kia nhìn vô cùng kinh ngạc. Sư tâm yoga hội sở? Đâu bài? Thập có ý gì? Thánh Quang Nữ Thần nhưng không có biện pháp nghe hiểu những thứ này từ hàm nghĩa. Thánh linh trong người mạnh nhất tụ tập tổ chức, yoga hội sở là ý gì ta cũng không hiểu. Ngươi lần đầu tiên tìm đại luyện là có thể ngẫu nhiên xứng đôi đến sư tâm yoga hội sở thành viên. Nói rõ ngươi vận khí không tệ, kia ta có thể lại tìm hắn một lần sao? Thánh Quang Nữ Thần liền vội vàng hỏi, muốn lại tìm à? Las kia bị hỏi tới đây trên mặt xuất hiện phi thường khó làm biểu tình, đi qua trong vòng 3. Tháng chúng ta là có chỉ danh thánh linh đại luyện phục vụ. Chỉ cần hơi chút thêm một chút tiền chúng ta liền sẽ giúp ngươi làm. Nhưng sư tâm yoga hội sở không tốt lắm làm, ta có thể ta cái này ở các ngươi nơi này trị giá bao. Nhiều thần lực kết tinh. Thánh Quang Nữ Thần nhìn một cái chính mình cầm trên tay cái này một túi thần lực kết tinh. 500 mai thần lực kết tinh ủy thác Las vậy đi liên lạc ra nãi bất ra giới. Lại lấy ra nãi bất ra giới là trung gian liên lạc Triệu Minh Duy dư giả. Nhưng đây là nàng muốn trả lại cho Triệu Minh Duy. Cho nên hắn lấy ra chính mình treo trên cổ dây chuyền biểu diễn cho Las kia nhìn. Cát Vi ngươi điên rồi. Đây chính là ngươi thánh tử quải trụy. Ở nàng bên cạnh một vị khác thần linh lên tiếng muốn ngăn cản thánh quang nữ thần. Một màn này đặt ở Giang Kiều trong mắt tương đương với ở cầm đồ gia sản. Ta không điên, thánh quang nữ thần ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm một con kia miêu nữ. Las kia, cái này thực sự không tốt lắm làm a. Coi như ngươi thêm tiền, ta cũng không có biện pháp bảo đảm ngươi có thể 100% tìm tới. Ta nghĩ rằng ta có thể giúp ngươi. Chuyện này, Giang Kiều hay lại là lựa chọn đứng dậy. Las kia vốn muốn hỏi một tiếng là của ai tới. Nhưng nhìn thấy ôm lấy Giang Kiều người là ra nãi bất ra giới sau nàng liền không nói. Ngươi là ai? Thánh quang nữ thần có chút cảnh giác nhìn mình trước mắt lơ lửng ra hòa hệ tinh linh. Ngươi nghĩ biết vị kia thánh linh hội trưởng cũng có thể coi như là bạn thân. Giang Kiều cũng không nói được mình và Triệu Minh Duy quan hệ giữa. Thánh quang nữ thần ánh mắt liếc nhìn con mèo kia u Las vậy. Las kia hơi điểm mình một chút đầu. Tỏ ý Giang Kiều nói là sự thật. Ngươi có thế để cho ta tại phi thăng con đường gặp lại hắn sao? Ta có đồ muốn trả lại hắn. Phi thăng con đường ta tạm thời không có cách nào bất quá ngươi tới. Thánh linh thành lời nói không thành vấn đề. Giang Kiều nói ra chính mình mục đích thực sự. Cũng coi là một lần thử. Bây giờ Giang Kiều hoàn toàn có thể thông qua truyền tống ma trận đem nàng truyền tống đến thánh. Linh thành đi, nhưng lần đầu tiên bắt được hiển nhiên vô cùng miễn cưỡng. Thánh linh thành ở những thần linh này trong mắt chính là phệ thần thần mạt đời sau tụ tập thành phố. Bọn họ không thể nào mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi theo Giang Kiều người xa lạ này đi thánh linh. Thành, thánh quang nữ thần cũng giống như vậy. Trên mặt nàng rất nhanh thì xuất hiện ánh mắt hoài nghi. Ở sau lưng nàng một đám thần linh bằng hữu cũng kéo một cái vạt áo của nàng. Nhỏ giọng nói cho nàng biết không muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy. Cát Vi, ta còn là cảm giác những thứ này phệ thần thần mạt đời sau không quá đáng tin. Cái này có phải hay không là bọn họ bẫy dập? Ta biết, vị kia bạn của thánh linh. Ta chỉ nguyện ý cùng hắn tại phi thăng con đường gặp mặt. Các ngươi căn cứ đối với ta cùng tín đồ của ta môn mà nói hay lại là quá nguy hiểm. Nếu như thánh quang nữ thần một thân một mình lời nói, nàng còn có thể đi thử một chút. Nhưng nàng bây giờ còn có mấy trăm ngàn tín đồ yêu cầu lực lượng của nàng đến duy trì thế giới của nàng mảnh vụn vận chuyển. Nếu như thánh quang nữ thần tử trận lời nói, như vậy tín đồ của nàng môn nghênh đón là chân chính trên ý nghĩa ngày tận thế. Những thứ này vĩ đại thần cự tuyệt lời mời của ngươi. Như vậy có thể hay không để cho ta đi thánh linh thành nhìn một chút không? Đột nhiên một cái khiến Giang Kiều hết sức quen thuộc thanh âm ở quầy rượu cửa thang máy vang lên. Lúc bên trong quầy rượu tất cả mọi người thấy rõ cái thân ảnh kia sát na. Tất cả đều bị dọa sợ đến tiến vào thất thần trạng thái. Con mèo kia u càng là toàn thân xù lông được núp ở quầy rượu xó xỉnh. Những khách nhân khác chính là điên vậy muốn hướng những thứ khác thang máy trốn chết. Thánh quang nữ thần Cát Vi, còn có nàng ba vị thần linh các bằng hữu trong lúc nhất thời không có thể nhận ra đứng ở cửa thang. Mấy người là ai? Nhưng bọn họ nhận thức sau khi đi ra trên người cũng tiến vào run rẩy không chỉ trạng thái. Nàng là thần thương ao mơ. Vĩnh vĩnh tục thánh sở hai đại thống ngự người một trong. Chúng ta tìm thánh linh đại luyện sự. Tình bị thống ngự người phát hiện. Xong đời, thánh quang nữ thần trên mặt cũng tương tự toát ra có chút biểu tình tuyệt vọng. Bọn họ dù sao cũng là gửi ở tạo vật thánh sở ly hạ thần. Thống ngự người ở tạo vật thánh có quyền năng xa cao hơn bọn họ. Tỷ như khiến tạo vật thánh sở dừng lại đối với bọn họ thế giới cung cấp. Xin lỗi tới như vậy vội vàng. Ta tới nơi này không phải là vì đuổi bắt các ngươi những người phạm tội này. Chỉ là đơn thuần nghĩ muốn đi mới thánh sở. Thánh linh thành nhìn một chút. Thần thương ao mơ ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm hỏa linh dưới. Trạng thái Giang Kiều, già nãy bất ra giới đã lấy ra thập tự giá chuẩn bị bắt đầu đánh nhau rồi. Giang Kiều đưa tay ra tỏ ý già nãy bất ra giới tỉnh táo lại. Cái truyền tống trận này cho phép không thành vấn đề, nhưng tha cho chúng ta chuẩn bị một đoạn thời gian. Giang Kiều nhớ không lầm, bây giờ trong thực tế thế giới là 4 giờ toàn bộ. Thánh linh trong đa số người chơi đều là cứu cực gan đế không sai. Nhưng 4 giờ chung vẫn là máy chủ tại tuyến số người ít nhất địa phương. Bao lâu? 12 giờ ít nhất. Giang Kiều nói, cái này chút thời gian ta vẫn phải có. Thần thương Aomer đi tới trước quầy ba mang trường thương của mình đặt ở trên quầy ba. Quầy ba tử bảo là một cái tích dịch nhân. Cái này tích dịch nhân đã sợ đến chui vào mình vỏ rùa bên trong. Thần thương Aomer gõ quầy ba một cái mặt ngoài đối với cái kia tích dịch nhân tử bảo nói tiếng. Một. Ly trùng tộc bí cất. Tiền ta sẽ cho. Thánh quang nữ thần các bằng hữu muốn kéo toàn nàng len lén rời đi cái địa phương. Quỷ quái này bị thống ngự người cho để mắt tới lời nói. Bọn họ ở tạo vật thánh trong sở kiếp sống hoàn toàn có thể nói là hoàn toàn xong rồi. Trật tự thánh chỗ, thần thương Aomer nắm ly rượu lại gọi lại kia 4 vị chuẩn bị len lén chạy ra. Thần, ngồi xuống đợi chút đi. Bằng hữu của các ngươi không phải là có muốn gặp thánh linh sao? Đi theo ta cùng đi sẽ không sợ bị thánh linh ăn hết chứ? Nhưng là... chúng ta cũng không có phản bội tạo vật thánh chỗ ý tưởng. Thánh quang nữ thần không đoán ra thần thương Aomer đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng vẫn cố gắng biện giải cái gì. Ta biết, khiêu chiến phi thăng con đường, bắt được cao hơn cấp bậc, nói trắng ra là đều chỉ là vì sống tiếp mà thôi. Các ngươi cùng đi với ta một chuyến thánh linh thành, ta liền ngày hôm nay tất cả mọi chuyện đều không nhìn thấy. Nàng còn nói, một câu nói này bên dưới kia 4 vị thần linh hảo câu nệ ngồi xuống. Giang Kiều ở thần thương Aomer cùng kia 4 vị thần chi đang lúc nhìn rất lâu. Luôn cảm giác vị này thống ngự người là đang giúp mình. Không đúng, nàng hẳn còn có cái gì họ kế hoạch của hắn. Giang Kiều nhất định phải khiến các nhà chơi đề cao đề phòng nghênh tiếp nàng đến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.